Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 148, tiễn đưa. Chờ đã, Lotus, người cách lái quân hạm làm gì? Bắc Ghi hiếu kỳ nói, cách lái quân hạm làm gì? Chẳng lẽ là Lotus đắc tội rồi gáp, hiện tại cũng bị đuổi xuống quân hạm, nếu như vậy liền quá tốt rồi. Gọi Lotus vẫn bắt nạt hắn, hiện tại tự ăn hậu quả xấu đi. Bắc Ghi nghĩ tới đây trên mặt liền không khống chế được lộ ra nét mừng. Ta đây là muốn cách lái quân hạm đi rèn luyện. Bắc Ghi, Lotus trắng Bắc Ghi một chút lạnh nhạt nói. Bắc Ghi trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Hắn nếu như thật bị lão gia tử đánh đuổi, nơi nào còn có thể có thời gian tìm hắn. Hắn hiện tại đã sớm nên dưới quân hạm mới đúng. Hắn chỉ là đi rèn luyện một phen mà thôi. Bắc Ghi cũng cao hứng quá sớm. Vậy ngươi muốn rời khỏi bao lâu? Bắc Ghi vẫn là không khống chế được. Cao hứng nói, quản Lotus là đi ra ngoài rèn luyện, vẫn bị đuổi xuống quân hạm. Ngược lại, Lotus sau đó đối với hắn Belly không gặp nguy hiểm là được, cái này nói không chừng. Nhưng ta nhất định sẽ trở về, Lotus suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Hắn chính mình cũng không biết chính mình cái gì trở về. Chỉ có thể nói muộn nhất 3 năm nhất định phải trở về. Hắn còn muốn Bắc Ghi đem bom hoàn thành đây. Nơi nào sẽ ở trên biển rộng lang thang lâu như vậy, há? Chúc người thuận buồm xuôi gió, được rồi. Bản thuyền trưởng đem thư viết xong. Người đến thời điểm cho tóc đỏ tên khốn kia là được. Bắc Ghi đem thư giao cho Lotus. Trong lòng thập phần vui vẻ. Lotus tên khốn kiếp này không nhưng ngay lúc đó muốn rời khỏi, còn muốn đi giúp hắn thu thập tóc đỏ tên khốn kia. Nhìn hai cái hắn căm hận ra hỏa nội đấu, hắn thực sự là quá cao hứng. Được rồi, tạ lạc. Lotus đúng là không nghĩ tới lần này tìm Bắc Ghi hỗ trợ sẽ thuận lợi như vậy. Ở hướng về Bắc Ghi nói tạ xong sau, hắn liền trở về phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Lotus lấy ra Bắc Ghi viết thư nhìn một bên, phát hiện không có vấn đề gì sau, lấy ra không thấm nước giấy dai phong thư đem Bắc Ghi viết thư cho sắp xếp gọn. Đây chính là sau đó tiền cơm hắn có thể chiếm được, cố gắng bảo quản sau 4 ngày. Lotus cầm mặt nạ có chút mộng, lão gia tử tìm người cho hắn đánh mặt nạ, thấy thế nào cũng giống như dựng đứng góc. Sừng, đầu trâu mặt nạ, không có chút nào mỹ quan, đúng là rất có cuồng dã phái phong cách. Lotus đừng đến thăm xem nha. Mang tới đi, gặp xem. Lotus cầm mặt nạ thưởng thức đã lâu, trước sau không chịu mang theo, liền mở miệng nói rằng, hắn rất muốn nhìn một chút Lotus mang tới mặt nạ này là ra sao. Được rồi, Lotus do dự một lúc sau, vẫn là quyết định nghe theo lão gia tử kiến nghị, mang tới cái mặt nạ này nhìn. Mặt nạ này tuy rằng xấu, nhưng có thể giảm thiểu hắn bại lộ nguy hiểm, ở an toàn cùng soái trung gian, hắn vẫn là lựa chọn an toàn, há? Không sai Lotus, ngươi bây giờ nhìn lên khốc khốc, gặp xem Lotus mang tới sau mặt nạ tán dương. Lotus mang tới sau mặt nạ, cả người có vẻ có khí thế hơn nhiều. Hơn nữa, cái kia hai đôi sắt thép rèn đúc góc, sừng, xem ra đặc biệt giỏi. Này tấm mặt nạ quả thực xoáy ngốc. Đương nhiên, này hay là bởi vì hắn độc đáo thiết kế, lão gia tử ngài ở đùa ta đi. Ta cảm giác ta góc, sừng, như là chứa ở sắt bình bên trong. Vừa đi đường sẽ phát sinh, leng keng, âm thanh, Lotus sạp buông tay bất đắc dĩ nói. Tuy rằng mặt nạ chỉ che khuất hắn nửa trước mặt, không có che khuất hắn toàn cảnh, nhưng hắn cũng có thể ngẫm lại đến chính mình hiện đang quái dị dáng vẻ. Này căn bản nhất điểm đều không khớp tốt đi, đặc biệt còn có này cùng lục lạc như thế thiết kế sừng trâu. Quả thực chính là ngược nhân loại, hắn còn không bằng đi kiếm cái khăn trùm đầu làm Batman đây. Lotus, người chiếm được tin điểm. Tất cả những thứ này đều là ảo giác. Người hiện tại chính là đẹp trai nhất ma nhân tiểu tử. Gáp cười ha hả cười nói. Hắn không có đo qua Lotus góc. Sơn, mặt nạ xuất hiện tình huống như thế không thể tránh được. Lại nói cái kia ma nhân tiểu tử không phải hy vọng chính mình có song cường lực to lớn góc. Sơn, đây, hắn nhưng là sớm giúp Lotus tiểu tử ngốc này cân nhắc đến, lão gia tử. Ta cảm giác ngươi đây là ở gạt ta nha, Lotus cách mặt nạ cũng có thể cảm giác được lão gia tử ở. Qua loa hắn nha, tuy rằng hắn mặt nạ không có mở mắt động, nhưng hắn liền cảm thấy lão gia tử ở qua loa hắn, được rồi. Lotus, nên chuẩn bị, ngươi đều chuẩn bị xong hiện tại, ngươi nên đi rèn luyện, Gáp không muốn tiếp tục cùng Lotus nói tiếp. Này càng nói càng lúng túng. Hắn nét mặt già nua đều sắp không nhịn được. Đơn giản để Lotus nhanh lên một chút cút đi. What? Lotus một mặt mộng bức. Lão gia tử đây là thẹn quá thành giận muốn đuổi người là đi. Hắn này vẫn không có oán giận vài câu liền muốn bị đánh đuổi đúng không? Ác cái gì ác? Tên tiểu tử thối nhà ngươi đem mặt nạ hái được. Các loại cách quân hạm xa một chút lại mang tới. Còn có đây là một bình màu đen nhuộm tóc nước. Chờ ngươi lên thuyền nhỏ đã rời xa quân hạm lấy mái tóc nhuộm một nhuộm, Gáp tức giận mắng. Lotus hiện tại phải đem mặt nạ hái được. Không phải vậy binh sĩ nhìn thấy nhưng là không phải bảo mật. Hắn ném cho Lotus một cái hó tây nói tiếp. Hiện tại, đem mặt nạ giấu kỹ. Lão phu cùng các binh sĩ nói rồi. Muốn cho ngươi đi chấp hành cái trường kỳ nhiệm vụ. Bọn họ nghe xong đều hết sức cao hứng. Dự định tiễn đưa ngươi rời đi. Nhớ tới đợi lát nữa cao hứng điểm. Được rồi, ta sẽ. Lotus tiếp nhận Gáp cho hó tây con. Đem mặt nạ cùng nhuộm tóc nước toàn cất vào sau. Cùng Gáp cùng đi ra gian phòng. Nói thật, Lotus cảm thấy rất đau. Bi, hắn này rõ ràng là đi ra ngoài chịu khổ. Nhưng muốn đối mặt bầu không khí thật là như thế chúc mừng quân hạm trên bong thuyền lúc này vừa. Múa vừa hát, tùy ý có thể thấy được không khí náo nhiệt. Các binh sĩ cầm trong tay đóng gói tốt lễ vật chờ đợi Lotus xuất hiện. Bọn họ nghe được Lotus muốn rời khỏi quân hạm đi chấp hành một cái trường kỳ nhiệm vụ thời điểm. Thập phần không muốn, nhưng đây là Gáp trung tướng sắp xếp. Bọn họ cũng không có cách nào chỉ có thể vào lúc ly biệt thời khắc. Cho Lotus chuẩn bị 3 bộ âu phục. Này 3 bộ có thể không phải lần đầu tiên cho Lotus chuẩn bị Sibelius hàng. Đây là bọn hắn trải qua luôn mãi nhận thật cẩn thận chế tác âu phục. Mặc vào tuyệt đối là so với cửa hàng làm cũng còn tốt, đa tả. Các vị tiếp tục, đáng tiếc ta không thể cho các ngươi một cái ôm ấp. Dù sao. Này sẽ đè chết các ngươi, Lotus ra gian phòng sau. Rất nhanh địa liền thu được các binh sĩ lễ vật. Hắn ở cao hứng đồng thời. Lại có chút sầu não nói đến. Đây thực sự là cái tàn nhẫn địa sự thực. Hắn cũng không có cách nào cho các binh sĩ đi một lần những khác ôm ấp, không? Không, Lotus thiếu tá này căn bản không phải cái gì đáng tiếc sự tình, các binh sĩ nghe được. Lập tức xua tay nói rằng, này chẳng có gì đáng tiếc, Lotus hình thể sẽ đè chết bọn họ, có thể không phải nói cười sự tình, chính là nha. Chúng ta vẫn là chờ mong mỹ nữ ôm ấp, Lotus thiếu tá ngươi ôm ấp hay là thôi đi, lập tức lại có binh sĩ đón lấy phù hợp nói bọn họ kỳ. Vọng chính là mỹ nữ ôm ấp, có thể không phải Lotus cái kia có thể đè chết người ôm ấp. Các ngươi sợ là đang nằm mơ. Nữ binh có chính mình biên chế. Mới sẽ không tới chúng ta trên quân hạm đến. Lotus xem thường diễu cợt nói. Đám người kia sợ là ở trên quân hạm muốn em gái muốn điên rồi đi. Em gái cũng sẽ không ở tại bọn hắn trên quân hạm đến. Phải biết nữ binh nhưng là có độc lập biên chế. Còn muốn ôm ấp em gái. Vẫn là trở lại ôm ấp chăn càng thực tế điểm đi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.